Bất đắc dĩ nâng trán, cậu ta lại gây ra một rắc rối lớn, nhưng mà Đại Thiên cũng nên ra mặt. Vậy nên anh gọi điện thoại cho Dích. Âu Dương Hải công khai chuyện tình cảm giữa đường phố, anh xử lý một chút. Với thủ đoạn PR của Đại Thiên, không có chuyện gì là không giải quyết được. Sau khi đoạn video này được lan truyền trên mạng, không ít người nói Bùi Hiền Hiền quá hạnh phúc được công khai bày tỏ như vậy. Tác phong của Âu Dương Hải trong showbiz luôn thẳng thắn trực tiếp, chọn cách này thì mọi người cơ bản cũng không thấy bất ngờ. Dù sao anh ta luôn như vậy, không đi đường giống người bình thường. Thậm chí có người cảm thấy Âu Dương Hải vì theo đuổi một cô gái công khai như vậy nhất định là tình yêu thật lòng rồi. Nhưng cũng có một vài người đồng cảm với Vu Phi Phi. Trong quá trình theo đuổi vợ của người ta, Vu Phi Phi cũng trở thành một đạo cụ, có cũng được mà không có cũng được. Bây giờ nhất định Vu Phi Phi xấu hổ chết mất, vẫn còn kêu gọi Âu Dương Hải trên trang chính. Lúc đầu tôi đã cảm thấy Âu Dương Hải và Vu Phi Phi không có gì, mọi chuyện đều do Vu Phi Phi nói với phóng viên. Âu Dương Hải chỉ nói cô gái bí mật này rất đặc biệt với anh ấy, cũng không thừa nhận. Vậy có phải là chứng minh video Vu Phi Phi đăng buổi sáng chính là bôi đen Tống Như không? Cô ta cũng lớn gan đấy, thân là nghệ sĩ Đại Thiên công khai bôi nhọ phu nhân tổng giám đốc. Âu Dương Hải công khai đứng ra cũng coi như chịu trách nhiệm rồi. Anh ta nguyện ý buông bỏ tất cả vì Bùi Hiền Hiền. Chuyện dây dưa này đến đây thôi. Tôi chỉ muốn biết chuyện Vu Phi Phi bôi nhọ Tống Như, bịa đặt sự thật, Đại Thiên sẽ xử lý thế nào. Đối mặt với những lời nói bịa đặt bên ngoài, Dương Gia Cửu chỉ sao Dích cần nhanh chóng giải quyết. Vì vậy lúc Đại Thiên công bố, tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là nhanh chóng. Đại Thiên trực tiếp bày ra chứng cứ, chỉ muốn nói bên ngoài hai việc. Thứ nhất, công ty sẽ không can dự vào tình cảnh riêng tư của nghệ nhân. Bất kể giữa ba người bọn họ có xích mích gì, Đại Thiên sẽ không can dự vào. Thứ hai, quan hệ của Bùi Hiền Hiền và Âu Dương Hải, người trong giới rất nhiều người biết, có thể làm chứng. Hai động thái này nói rõ, Đại Thiên chưa từng chèn ép Vu Phi Phi, càng thuận tiện chứng minh Âu Dương Hải từ đầu không hề phản bội Bùi Hiền Hiền. Có ký giả cũng chưa sợ trời đất, chưa đủ lạn, vậy mà trước cửa Đại Thiên chặn Tống Như lại, hỏi cô, rốt cuộc là có việc gì? Cô có hay không dùng quan hệ đối phó với Vu Phi Phi? Tống Như nhàn nhạt cười trả lời một câu, nếu tôi làm vậy, vậy Vu Phi Phi ba chữ này sớm đã biến mất trong giới giải trí rồi. Lúc đó ký giả cầm micro đến dũng khí hỏi câu thứ hai cũng không còn nữa. Đây chính là sự quyết đoán của phu nhân tổng tài Đại Thiên. Cô dám nói, dám làm cũng sẽ không giấu đầu hở đuôi, không dám thừa nhận. Với lại phẩm chất của Tống Như ai ai cũng biết, cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện của kẻ tiểu nhân như vậy. Cộng đồng mạng từ sau khi nhìn thấy vẻ ung dung của Tống Như, cảm thấy Vu Phi Phi càng đáng cười. Tống Như thật bá khí, chả trách đây là người phụ nữ được Dương Tổng nhìn chúng, tôi đã biết đây nhất định là tin giả thôi. Một màn kịch ồn ào cuối cùng cũng đã thu màn lại rồi, những người cảm thấy Bùi Hiền Hiền bắt bí Âu Dương Hải cũng ngậm miệng lại rồi, hoài nghi Âu Dương Hải không chịu trách nhiệm, một chân đạp hai thuyền cũng ngậm miệng lại. Càng đáng cười hơn là những người châm biếm Tống Như sở thủ đoạn một chốc trên mạng đã biến mất rồi. Trải qua việc như vậy, hợp đồng của Vu Phi Phi với Đại Thiên cũng tuyên cáo kết thúc. Cô có muốn hát nữa cũng không thể ở trong nước nữa rồi. Vì vậy có cộng đồng mạng nhìn thấy cô đặt vé máy bay quốc tế trong đêm trốn ra nước ngoài rồi. Âu Dương Hải cũng hồi phục thói quen vô cùng thần bí, chỉ lúc có hoạt động mới đem trợ lý ra khỏi cửa. Hôm đó người đàn ông tỏ tình trên đường dường như là một giấc mơ vụt qua vậy. Bộ phim chính thức tuyên bố khởi chiếu. Trong buổi tiệc chúc mừng đóng máy thành công, Tống Như với tư cách là nữ diễn viên chính tham dự buổi tiệc. Thời gian tiệc, cô đặc biệt chuẩn bị một bộ tây trang thời thượng màu đen to rộng, vô cùng lão luyện, lại không hiện rõ có bầu, vì vậy không ai nhìn ra cô đã mang thai rồi. Úc Nam cảm thấy tâm trạng của Tống Như so với lúc có thai tốt hơn nhiều, vậy là đề nghị nếu cô đồng ý có thể cùng đoàn phim cùng đi ra nước ngoài tuyên truyền. Tống Như chừng mắt hơi cười hỏi, lúc nào vậy? Tuần sau, với lại thời gian tuyên truyền sẽ không quá dài, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi. Chủ yếu tôi cũng muốn nếu cô có thể mượn cơ hội này đi ra thị trường phim ảnh nước ngoài lộ mặt, đối với sự phát triển về sau của cô cũng có lợi, với lại cũng có thể đại biểu cho nữ diễn viên trong nước chúng ta dành vinh quang cho đất nước. Thị trường phim ảnh trong nước chính là dựa vào một chút thực lực của mọi người để làm trụ cột. Úc Tổng, ngài khen tôi quá cao rồi. Tống Như không hề kiêu ngạo, sau khi suy nghĩ cho Úc Nam một đáp án, cô muốn trở về cùng chồng thương lượng một chút trước tối hôm sau, cho ông ấy đáp án. Sau khi về nhà, Dương Gia Cửu cũng cảm thấy cái cơ hội này không tệ. Úc Nam suy nghĩ là đúng, đối với tác phẩm sau khi hợp tác quốc tế cũng sẽ là một điểm cộng rất tốt. Thật ra em cũng không phải có lòng riêng gì, với lại trong mảng điện ảnh thường nghe ông nội nói chuyện lúc trước, cảm thấy diễn viên lúc trước muốn đi ra ngoài không có cơ hội, bây giờ chúng ta có cơ hội như vậy, không phải là nên tuyên truyền nhiều một chút hình tượng của nữ diễn viên trong nước, như vậy cũng coi là cống hiến một phần sức lực của bản thân chúng ta. Vâng, nghe ngài vậy. Dương Gia Cửu yêu chiều sờ tóc dài của cô. Chỉ cần em bảo đảm nghỉ ngơi, bất kể đi đâu, anh sẽ đi cùng em. Tống Như cười một cái. Còn có việc này, em nghĩ rồi cảm thấy vẫn là đừng công khai việc em mang thai nữa đi. Sao vậy? Tống Như em... Không phải, em muốn một môi trường yên tĩnh. Nếu công khai, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào bụng em. Em không hy vọng ầm ĩ đến ai cũng biết. Chỉ cần em với cục cưng an toàn khỏe mạnh là đủ rồi. Dương Gia Cửu nghe xong thở dài nói. Nhưng bên ngoài đang truyền tin em không thể mang thai, anh sợ em buồn. Tin đồn về em trong giới giải trí còn ít sao? Chúng ta biết đó không phải là thật, vậy không phải được rồi sao? Với lại chúng ta còn cần đề phòng Tống Nhu. Dương Gia Cửu nắm chặt tay của cô. Anh không như em khoan dung đại lượng, nếu hôm nay không phải em đề nghị ra, anh nhất định phải khiến người cả thế giới này biết việc này, lên tiếng rửa sạch cho em. Nhưng mà anh trước giờ đều đáp ứng yêu cầu của em, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần em muốn, anh sẽ hết sức đáp ứng. Tống Như ở trong ngực anh lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dương Gia Cửu khoác vai của cô, hai người kề vai như vậy, hai bên ấm áp đối phương. Trong giới giải trí có nhiều nhớp này, chỉ có nhà của họ là thiên đường ấm áp nhất. Biết Tống Như phải cùng đoàn làm phim tuyên truyền ở nước ngoài, Tống lão gia đặc biệt gọi điện thoại cho Tống Như. Năm đó, diễn viên trong nước chúng ta ra nước ngoài diễn tour, tuyên truyền, chưa bao giờ được đối xử tốt. Nhưng lão tổng nước ngoài kia bọn họ rất xem nhẹ chúng ta. Nhà đầu, lần này cháu đi, nhất định cần thay ông giành lại khẩu khí. Cháu biết rồi ông. Bên cạnh Dương Gia Cửu hơi nheo mi, trong lời nói mang mấy phần ghen. Anh cảm thấy ông nội quá bất công rồi. Tống Như cười hì hì ra tiếng. Ông nội yêu thương anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ nhìn thấy cháu sâu này mang thai chắt, tất nhiên là chia cho em một chút yêu thương. Lại nói nữa, ông yêu thương em là đồng nghĩa là đang yêu thương anh. Chúng ta là vợ chồng nhất thể, anh đừng ghen như vậy. Dương Gia Cửu không có nói gì nữa, chỉ là ghé sát vào trước mặt cô hôn nhẹ một cái. Sau đó vợ chồng hai người cùng nhau tắt điện nghỉ ngơi. Chỉ là trong đêm, Dương Gia Cửu ở trong phòng tắm rất lâu, dường như còn có tiếng nước, đợi anh trở về phòng ngủ. Tống Như nghi hoặc nhìn giọt nước trên đầu anh. Anh sao vậy? Ánh mắt đen của Dương Gia Cửu hiện lên một tầng trầm dục, giọng nói cũng vô cùng khàn. Anh cũng không biết cảm giác tối nay sao lại mãnh liệt như vậy, tắm 10 phút nước lạnh vẫn không có tác dụng. Anh không sao, em ngủ trước đi. Gia Cửu. Tống Như ngồi dậy gọi tên anh, sau đó nhẹ nhàng nắm tay anh. Cô so với anh càng hiểu. Dương Gia Cửu nhẫn nhịn bao nhiêu vất vả, cô đã không chỉ một lần nhìn thấy anh trong đêm đi tắm nước lạnh rồi. Anh vừa thương cô, lại vừa sợ sẽ làm hại đến cô và con. Em đến giúp anh. Anh không muốn làm hại đến em, ngoan, ngủ đi. Dương Gia Cửu tận lực khắc chế. Lúc trước em cũng hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ nói, bây giờ tình hình cũng ổn định rồi, chỉ cần cẩn thận chút là không có vấn đề gì. Dương Gia Cửu đứng bên giường, trong lòng vô cùng giằng co. Anh cũng rất nhớ bọn họ ở bên nhau vô cùng đẹp. Ngón tay của Tống Như vẽ trên ngực anh, giọng cô vô cùng mềm. Em cũng muốn anh rồi. Lúc đó Dương Gia Cửu cũng không cách nào kiên trì thêm nữa. Cả đời anh cũng không thể rời xa người phụ nữ này. Loại cảm giác ngọt ngào này khiến anh khó lòng mà chế ngự. Trong đêm tối vô hạn, chỉ có đối phương mới là người bọn họ muốn có nhất. Chỉ có cảm nhận nhiệt độ của đối phương, trái tim mới có một bến cảng an toàn. Vì để đi cùng Tống Như, Dương Gia Cửu liên tục mấy ngày tăng ca, đem thời gian của công ty sắp xếp tốt, liền cùng Tống Như cùng đi ra nước ngoài, chuẩn bị bắt đầu tuyên truyền phim. Vì để chăm sóc sức khỏe của Tống Như, phòng ngừa tất cả nguy hiểm có khả năng xảy ra, Dương Gia Cửu thêm gấp đôi vệ sĩ đồng hành, khiến cho những người biết Tống Như có lịch trình tuyên truyền, đợi Tống Như ở sân bay, không có cách nào tiếp cận cô, chỉ có thể ở xa chụp ảnh. Vậy là có người viết tin dài, nghi vấn Tống Như có phải dựa vào danh tiếng rồi, liền xem nhẹ fan, ngông cuồng tự tại. nhưng mà là kết thúc thời gian tuyên truyền, sau khi về nước mới xảy ra chuyện. Daniel ở nước ngoài danh tiếng vô cùng nổi tiếng, quản lý công ty KKS của anh để đẩy bộ phim này. Cũng thêm rất nhiều thủ đoạn tuyên truyền, ví dụ người hâm mộ Daniel ở châu Á khó mua một vé, một nữ minh tinh phương Đông nổi tiếng nhất cũng chủ động hẹn anh. Cùng với phát triển mật thiết của thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế, xu hướng đôi bên có lợi càng dễ gặp thấy. Đoàn phim Tình Yêu Trong Lửa sẽ tổ chức một sự kiện quảng cáo tại thành phố HS, nơi sinh của Daniel. Để thu hút sự chú ý, KKS đặc biệt mời nhiều diễn viên nổi tiếng địa phương đến giúp đỡ Daniel. Tống Như và Dương Gia Cửu đến khách sạn thành phố HS trước một ngày. Dương Gia Cửu đích thân sắp xếp mọi thứ. Hành trình quảng cáo có vẻ đơn giản này thực sự chứa đựng những nguy cơ. Để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, Tống Như đã thực hiện rất nhiều công việc chuẩn bị. Lúc cô đang sắp xếp lịch trình, Dương Gia Cửu nhận được cuộc điện thoại của Tăng Nhĩ Ngọc. Anh liếc nhìn số điện thoại rồi đi ra ban công để trả lời. Tăng Nhĩ Ngọc không liên lạc với Tống Như mà gọi anh, chắc có chuyện rồi. Mẹ, chúng con đã đến nơi rồi. Vậy tốt rồi. Tăng Nhĩ Ngọc im lặng trong điện thoại trong vài giây rồi nói. Mẹ đã gần đây tra được một vài thứ. Tống Như không có từ bỏ đối phó với mẹ, luôn lôi kéo người trong công ty đối phó mẹ, cũng ở trong nhà lợi dụng đứa bé để nói chuyện, nhưng mà mẹ đều có thể đối phó được. Mẹ nghĩ rằng việc mang thai của Tiểu Như không được tiết lộ vào thời điểm hiện tại, như vậy sẽ an toàn với con bé và đứa bé an toàn hơn. Con đã thảo luận với Như rồi và đã lên kế hoạch theo cách tương tự như vậy. Vậy thì tốt, hãy chú ý sức khỏe của các con nhiều hơn ở đó. Tăng Nhĩ Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Con sẽ chăm sóc cô ấy và đứa bé, nhưng mà mẹ ở bên đó có cần con làm gì không? Vẫn chưa cần, mẹ có thể đối phó, mẹ muốn xem Tống Nhu sẽ như thế nào. Bây giờ con bé đang khóc ở nhà, lão gia không quan tâm nhiều đến con bé nữa. Tăng Nhĩ Ngọc trả lời, một số người sẽ không bao giờ biết ăn năn, chỉ khi thực sự rơi xuống một vách đá mới có thể học được bài học xương máu. Mẹ gọi cuộc gọi này vì lo lắng Tiểu Như đang làm việc bên ngoài, mẹ cũng lo lắng về việc này ở nhà. Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé. Dù sao con bé mới có thai, việc dưỡng thai là rất quan trọng. Con hiểu rồi, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Mẹ có thể yên tâm, đã có con ở đây rồi ạ. Mẹ tin con. Tăng Nhĩ Ngọc chỉ nói những từ này, bà cảm thấy một chút tội lỗi và lời xin lỗi trong giọng nói của mình. Trong nhiều năm, bà đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình. Bây giờ thấy Tống Như có Dương Gia Cửu đối xử tốt như vậy, bà cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Sau khi Dương Gia Cửu kết thúc cuộc gọi, anh đứng bên giường và suy nghĩ một lúc lâu. Các vấn đề công và riêng, Tống Như trở lại Tống gia sẽ ảnh hưởng đến Tống Như, đặc biệt là khi nghĩ đến cô cư nhiên động tay động chân, ác độc và báo cáo kiểm tra. Đôi mắt của Dương Gia Cửu rất lạnh lùng, nén cơn giận dữ luôn lởn vởn quanh trong lòng của anh. Sáng ngày hôm sau, Dương Gia Cửu đã sắp xếp cho nhóm đi cùng Tống Như đến địa điểm của buổi tuyên truyền và bắt đầu chuẩn bị trang điểm thay quần áo. Rốt cuộc, đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của Tống Như trong một vài tháng. Lần đầu tiên khi đứng trước giới truyền thông điện ảnh châu Âu và Mỹ tỏa sáng, Dương Gia Cửu nghĩ rằng đây là một cơ hội rất quan trọng. Tống Như có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động ở đây. Hiện tại cô đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tính khí của cô đã ổn định hơn. Khi chuyên gia trang điểm hỏi cô ấy muốn phong cách gì vào hôm nay, Tống Như trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh. Quần áo đã sẵn sàng, trang điểm và trang sức sẽ được kết hợp theo quần áo. Chuyên gia trang điểm nhìn thấy những bộ quần áo mà trợ lý mang lên, ngây người ra và ngưỡng mộ nói, quần áo rất đẹp, rất hợp với cô. Đó là một bộ sườn xám trắng thanh lịch với một chút thiết kế váy cổ kết hợp với thiết kế ngọc trai đen trên cổ áo, tạo ra một tác động thị giác cho người khác. Kết hợp với các đặc điểm trên khuôn mặt thanh tú của Tống Như, chuyên gia trang điểm đã nghĩ trong đầu rằng Tống Như thật khiến người khác kinh diễm. Có hai lý do để cô chọn sườn xám này. Một là vì thiết kế viền của sườn xám có thể giúp cô che đi phần bụng hơi nhô lên, và lý do khác là giúp Tống lão gia chút giận. Dương Gia Cửu sớm biết về sự chuẩn bị của cô từ sớm, mặc dù anh có ý kiến khác với Tống lão gia, nghĩ rằng hợp tác kinh doanh không liên quan gì đến biên giới quốc gia, nhưng Tống Như muốn làm như vậy, anh cũng không cản trở. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Hơn nữa anh tin rằng Tống Như mặc trang phục gì đều sẽ là nữ hoàng, chỉ là gần đây có rất nhiều ngôi sao mới xuất hiện ở thị trường phim châu Âu và Mỹ, chất lượng bộ phim cũng được cải thiện rất nhiều. Tống Như gần đây chỉ phát hành một bộ phim Mảnh Vỡ Hồi Ức ở nước ngoài, mặc dù có một nền tảng nhất định, Nhưng trong giới điện ảnh Âu Mỹ vô cùng nhiều minh tinh, cô vẫn sẽ bị những giải điện ảnh lớn xem nhẹ. Điều này rất bình thường. Nhưng Tống Như không bao giờ nhận thua. Vào 1 giờ chiều, sự kiện chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị. Nửa tiếng sau, các ngôi sao điện ảnh được mời đến hiện trường, lần lượt bước vào. Cuộc chiến trên thảm đỏ lấp lánh cả hội trường. Chiếc xe của Tống Như và Dương Gia Cửu cũng dừng lại ở cuối thảm đỏ. Dương Gia Cửu đang mặc một bộ tây trang nhạt màu, khí chất oai phong của anh được lộ ra. Anh thu hút sự chú ý nhiều của phóng viên. Anh đi qua xe, mở cửa xe ra, chìa cánh tay ra, để cổ tay của Tống Như khoác vào anh xuống xe. Các máy ảnh được nâng lên bởi các phóng viên lại hạ xuống. Người phụ nữ đó là ai? Đó có phải là đối tác của Daniel không? Đó là nữ diễn viên số 1. Các phóng viên dùng tiếng Anh nói chuyện. Trong ấn tượng của họ chưa có gặp qua nhân vật của Tống Như, với lại khi quản lý của công ty KKS của Daniel quảng bá cũng đều là chủ yếu quảng bá cho Daniel. Ngay cả trên những áp phích tuyên truyền, tên và ảnh trong phim của Tống Như chỉ được đặt ở một vị trí không rõ ràng. Đương nhiên mọi người đều biết bộ phim điện ảnh có một nữ chính, chỉ là họ không quan tâm đó là ai. Hơn nữa bọn họ cũng đều cho rằng diễn xuất của một nữ diễn viên châu Á thì tốt thế nào chứ? Dưới ánh hào quang của Daniel cũng chỉ là làm nền thôi. Tống Như khoác cánh tay của Dương Gia Cửu, không vì những bình luận của nhà báo và sự thay đổi không khí trên hiện trường mà thay đổi nụ cười. Cô bình tĩnh cùng với Dương Gia Cửu bước vào hội trường. Các phóng viên vẫn chưa kịp phản ứng lại. Người phụ nữ này là gương mặt Phương Đông tỏa sáng trong chương trình thực tế lúc đó. Tống Như mặc một chiếc áo khoác lông, nhiệt độ ở đây vẫn chưa tăng lên. Dương Gia Cửu không cho phép cô chịu lạnh, bước vào đại sảnh của hội trường mới giúp cô cởi xuống giao cho người phục vụ. Trước khi chính thức khai mạc vẫn còn một khoảng thời gian, trong lúc này các minh tinh sẽ giao lưu với nhau. Lúc Tống Như mặc một bộ sườn xám xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nước ngoài. Trong đại sảnh của một khách sạn tráng lệ như vậy, sự cao quý của cô vô cùng rung động lòng người. Nếu như đổi thành một người khác mặc bộ sườn xám Trung Quốc như vậy, có lẽ sẽ không phù hợp với phong cách Âu Mỹ ở đây. Nhưng Tống Như giống như một cái mắc áo trời sinh, bộ sườn xám này mặc trên người cô có một vẻ đẹp rất khác biệt. Mà người đàn ông đồng hành cùng cô hôm nay, Dương Gia Cửu, cũng có khí chất cao quý. Anh sẵn sàng ở bên cạnh làm nền cho Tống Như, nhưng họ xuất hiện cùng nhau sẽ càng nhận được sự chú ý. Tống Như biết anh muốn để mình cô xuất hiện, nhưng cô không muốn làm như vậy. Em muốn lúc nào cũng được ở bên anh. Nụ cười ấm áp của cô hiện lên trong ánh mắt của Dương Gia Cửu. Anh đáng thương mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Tống Như. Sau đó hai người họ cùng đi đến chỗ của Daniel. Nữ diễn viên Phương Đông này có chút quen mắt. Trang phục của cô ấy quá đẹp, tôi cũng muốn nhà thiết kế của tôi thiết kế cho tôi một bộ. Xem ra, sau sự xuất hiện của cô ấy tối nay, sẽ dẫn đầu một cơn bão Phương Đông. Tiếng thảo luận của những người xung quanh ngày càng nhiều, vợ chồng bọn họ lại tạo ra một chấn động nhỏ. Sau đó, hai người họ chào hỏi với Daniel. Tính khí thường ngày của Daniel cũng thay đổi, chính thức giới thiệu Tống Như với đoàn đội và người quản lý công ty của anh ta. Daniel, cô ấy không biết nói tiếng Anh sao? Tống Như không đợi Daniel trả lời, nói với đối phương. Đương nhiên. Người đàn ông kia sững người, sau đó mỉm cười nói. Tôi là bạn tốt của Daniel, hello, cũng đã là người quản lý của anh ta, thành viên hội đồng quản trị công ty KKS. Xin chào ông hello, tôi là nữ chính của Tình Yêu Trong Lửa, Tống Như. Tống Như trực tiếp giới thiệu danh tính của mình. Xin lỗi, tôi không có hiểu tình hình bộ phim trước của hai người, nhưng Daniel chỉ đến châu Á để chơi, mang về tác phẩm gì đều không quan trọng. Dù sao bộ phim hợp tác với mấy quốc gia châu Á các cô đều không có thành tích tốt. Trong lời nói của hello đều là sự coi thường với diễn viên châu Á. Những minh tinh của các cô chỉ biết thổi phồng chụp ảnh, trên phương diện diễn xuất rất kém, chỉ biết đóng phim thương mại. Tống Như nghe thấy những lời khinh bỉ thẳng thắn này, không hề tức giận, thay vào đó dùng tiếng Anh nói một cách lưu loát. Ý của ông hello là những diễn viên của các ông trên phương diện diễn xuất rất xuất sắc, chưa bao giờ đóng phim dở. Đương nhiên, trong những minh tinh ở đây có rất nhiều người đã giành được giải thưởng quốc tế. Đây là độ cao mà những minh tinh châu Á các cô không bao giờ có thể đạt tới. Tống Như không trực tiếp trả lời mà nhìn xung quanh hội trường, nhìn khuôn mặt của những ngôi sao điện ảnh Âu Mỹ, sau đó quay sang nói với Hà Lâu. Ông nói không sai, nhưng trong số những diễn viên điện ảnh ở đây, tôi chỉ biết 3 người. Lấy trường hợp của ông Mít làm ví dụ, cũng đã từng hợp tác với công ty điện ảnh châu Á. Chả lẽ ý của cô là mấy người bọn họ cũng đóng phim thương mại là phim rác? Tôi cho rằng ông có sự hiểu lầm với chất lượng phim. Diễn viên không phân biệt ranh giới quốc gia, diễn viên thuộc bất kỳ quốc gia nào cũng có thể diễn ra được một tác phẩm tốt, nên trong sự nghiệp diễn xuất của mỗi diễn viên đều có thể có những tác phẩm không đủ tốt. Trong cung điện nghệ thuật không nên phân biệt quốc tịch, phân biệt chủng tộc. Hello là khẩu khí không nói được câu nào bởi những câu nói của Tống Như. Tôi không biết tại sao ông Hello, giám đốc một công ty quản lý như KKS, lại có thể nói ra được những câu như vậy. Hơn nữa, ở quốc gia chúng tôi, chỉ những diễn viên nhỏ như tôi mới chấp nhận hợp tác làm phim với nước ngoài. Rất nhiều nghệ sĩ có tuổi đức cao vọng trọng luôn khinh thường làm như vậy. Trong mắt của ngài Hello, các diễn viên phương Đông đều không có năng lực. Vậy xin hỏi, các vị ở đây có phải vì chương trình thực tế mà tôi đã từng tham gia mà chú ý đến diễn xuất của những diễn viên phương Đông? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đã có người yên tĩnh nghe Tống Như nói. Lúc nghe thấy câu này, có người nhớ đến dáng vẻ của cô xuất hiện trên màn ảnh Âu Mỹ mấy tháng trước. Hello bị một nữ diễn viên châu Á bắt bẻ, có chút bực mình, giọng nói có chút khó chịu. Theo cách nói của cô, vậy Daniel hợp tác với cô chính là hạ thấp trình độ của cậu ấy, vì cô chỉ là một nữ diễn viên nhỏ. Tống Như nghe thấy câu này, khẽ mỉm cười. Ánh mắt của cô không có bất kỳ sự bối rối và hoảng loạn nào. Ngược lại bình tĩnh nhìn Hello, cô cũng mạnh mẽ nói. Nhưng diễn viên nhỏ như tôi không liên lụy đến tiến độ của tổ kịch bản, có phải chứng minh được năng lực của tôi và ông Daniel ngang nhau? Câu trả lời của cô vừa gian xảo vừa chính xác, nói rất đúng. Câu trả lời tinh tế như vậy khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Một nữ diễn viên châu Á lại có thể dùng mấy câu nói làm cả hội trường kinh ngạc. Hello, cái này tôi phải chứng nhận một chút. Diễn xuất của Tống Như thật sự rất tuyệt. Đợi đến khi cậu xem phim sẽ biết thôi. Daniel thấy bầu không khí lạnh lẽo ở hội trường, đi lên phía trước kéo bạn mình. Hơn nữa, qua lần hợp tác này, tôi và bọn họ đã trở thành bạn. Nếu như cậu vẫn có những định kiến như vậy, chính là không nể mặt tôi. Hello bất lực nhìn Daniel, cuối cùng lắc đầu quay người rời đi. Daniel thấy anh ta đã rời đi, vô cùng áy náy nói với Tống Như. Vừa rồi thật sự là một sự hiểu lầm, bình thường Hello sẽ không như vậy. Không sao, Tống Như trả lời một cách rất tự nhiên, nụ cười luôn nở trên môi. Bởi vì Hello lên tiếng mỉa mai cô, nhưng cô vẫn là chiếm thế thượng phong, cô không có gì là mất mặt. Daniel nói mấy câu, lại rời đi nói chuyện cùng với mọi người, bầu không khí trong hội trường cũng dần khôi phục lại. Chỉ vì những lời mà Tống Như vừa mới nói, đôi khi có người sẽ nhìn cô, cũng không ai dám coi thường cô. Trong thời gian này, còn có nữ minh tinh tuyến đầu chủ động nói chuyện với Tống Như, hỏi về danh tính người đàn ông bên cạnh cô. Anh ấy là người đại diện của tôi. Tống Như lịch sự mỉm cười. Có tiện để hỏi tên và công ty quản lý của anh ấy không? Anh ấy là chồng của tôi, Dương Gia Cửu, chủ tịch tập đoàn Đại Thiên. Tống Như nhìn ra ý đồ của đối phương, lúc trả lời, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ. Đối phương nghe thấy câu trả lời của Tống Như, nở một nụ cười xin lỗi, sau đó rời đi. Ban đầu đây chỉ là một buổi công chiếu bình thường, nhưng lại khiến Tống Như tỏa sáng. Cuộc đối thoại giữa cô và Hello đã được các phóng viên ở hiện trường ghi lại, hơn nữa cũng đã sớm xuất hiện trên các trang web giải trí của Âu Mỹ. Đối với bọn họ mà nói, Tống Như chỉ là một nữ diễn viên châu Á bình thường, lại có thể thu được nhiệt độ và chú ý như vậy trong giới điện ảnh Âu Mỹ. Bên ngoài, không chỉ tò mò về diễn xuất của cô, mà còn ấn tượng với những gì cô nói với Hà Lâu. Cô dùng một thái độ khoan dung để đối diện với sự nghi ngờ của Hà Lâu, dùng thực lực của mình để chứng minh diễn viên châu Á không chỉ là minh tinh, mà lời bác bỏ của cô rất thuyết phục. Sau khi báo chuyển đến Trung Quốc, Dương Lão Gia xúc động nắm chặt tay mình. Ông ta cảm thấy những ấm ức trong những năm qua cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh rồi. Trước kia ông ta vẫn luôn mong chờ Tống Như có thể đem đến cho ông ta một chút niềm vui bất ngờ. Bây giờ cuối cùng ông ta cũng đợi được. Từ trong xương, Tống Như rất giống Dương Gia Cửu, có khí phách, rất kiên trì. Bây giờ đứa cháu dâu này đã hoàn toàn lấy được sự công nhận của Dương Lão Gia. Có thể lấy được một người vợ tốt như Tống Như là may mắn của Dương Gia Cửu, cũng là may mắn của nhà họ Dương bọn họ. Mà bên ngoài, khi thấy Tống Như ở nước ngoài đối đầu gai gắt với công ty quản lý của nghệ sĩ mình đang hợp tác, bình luận không giống nhau, có người cho rằng EQ của Tống Như quá thấp, không biết cách xử lý các mối quan hệ đang hợp tác, sao có thể gây chuyện trong một trường hợp quan trọng như vậy chứ. Còn có người cảm thấy Tống Như rất dũng cảm, đi ra nước ngoài chính là đại biểu cho quốc gia của mình, cô dám nói thẳng không nhún nhường, cách này thật sự đáng để học hỏi. Cô ta nói xung như vậy, sau này mọi người còn cùng cô ta hợp tác sao? Một chút EQ cũng không có. Ở hiện trường còn có nhiều khách mời như vậy, phản kích của Tống Như không sai. nếu không chỉ khiến người khác có cái nhìn sai trái về diễn viên châu Á. Chỉ có tôi cảm thấy Tống Như làm rất đúng sao? Hơn nữa một người ở trước mặt bao nhiêu diễn viên nước ngoài như vậy, lên tiếng vì diễn viên của đất nước mình, cần phải có dũng khí lớn như thế nào? Những người nói Tống Như làm không đúng, có lẽ lúc ra nước ngoài du lịch, còn không dám nói chuyện với người nước ngoài. Từ trước đến giờ Tống Như vẫn là một người dám yêu dám hận, đây cũng là nguyên nhân mà tôi thích cô ấy. Lúc này, hình ảnh Tống Như trong lòng cư dân mạng lại được nâng cao, bởi vì cô khác với hầu hết các diễn viên, cô luôn giữ được sơ tâm của mình. Khi phải đối mặt với những thăng trầm, cô vẫn có thể giữ được lập trường của mình. Trong giới giải trí, rất ít người có được phẩm chất như vậy. Úc Nam thấy tin tức không ngừng lên men, cũng nhanh chóng liên lạc với Tống Như. Lần này mời cô thật sự là một quyết định vô cùng đúng đắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nữ diễn viên quả quyết như cô. Tống Như, tôi thấy nếu sau này cô không làm diễn viên nữa, có thể suy nghĩ đến việc làm công việc liên quan đến ngoại giao, nhất định sẽ rất xuất sắc. Nghe được lời khen của Úc Nam, Tống Như khẽ mỉm cười. Cảm ơn Úc Nam. Úc Nam vẫn còn một câu chưa nói ra. Anh ta hy vọng Tống Như có thể trước sau như một, bất kể xảy ra chuyện gì đều không thay đổi, bởi vì bây giờ cô đã trở thành thần tượng và tín ngưỡng của rất nhiều người. Anh ta thật tâm chúc phúc cho cô và Dương Gia Cửu. Sau khi kết thúc tiến trình tuyên truyền, Tống Như theo kế hoạch trở về nước. Bởi vì tin tức lần này rất ồn ào, người hâm mộ của cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tại sân bay. Với một nữ diễn viên trong nước có thể có ảnh hưởng lớn như vậy thật sự là rất hiếm thấy. Nhưng Tống Như đã làm được. Bây giờ cô đang mang thai, không tiện đi theo lối thông thường. Dương Gia Cửu trực tiếp đặt chuyến bay tiếp theo khác với thời gian công khai. Số lượng người hâm mộ rất lớn đang tập trung tại sân bay, gây ra tắc nghẽn và dẫn đến việc bị thương. May mắn, sân bay đã bố trí nhân viên để kịp thời kiểm soát hiện trường, đưa người bị thương đến bệnh viện, không có ai bị thương nặng. Người hâm mộ không đợi được Tống Như ở sân bay vì cô không đi chuyến bay kia. Lúc này có một phóng viên tiết lộ nói Tống Như không quan tâm đến người hâm mộ, cố ý công bố ngày bay giả, cố tình bôi đen hình ảnh của Tống Như trong lòng người hâm mộ. Nhưng rất nhiều fan lý trí đều nói rằng bọn họ tin tưởng Tống Như, cũng hiểu Tống Như. Lúc này ở sân bay nhiều người như vậy, nếu như Tống Như xuất hiện chắc chắn sẽ bị thương. Tống Như làm như vậy cũng không có gì là không đúng, dù sao cô ấy cũng là một người bình thường. Chỉ là vẫn có một bộ phận fan hâm mộ cảm thấy Tống Như đang chơi họ, thậm chí còn chửi mắng rất thậm tệ ở trên mạng. Thật quá đáng, rất nhiều người trong số chúng tôi đã đứng ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, chính là vì muốn nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vốn không hề quan tâm đến sự an toàn của những người hâm mộ, còn công bố tin tức chuyến bay giả để lừa dối chúng tôi. Mấy người bạn của tôi đều vì đến sân bay để gặp Tống Như mà bị thương, cô có phải nên xin lỗi chúng tôi? Điều này cũng đã xảy ra với những nghệ sĩ khác. Đôi khi không phải hai ba câu có thể giải thích rõ, nhưng sự việc sẽ từ từ lắng xuống, mọi người cũng sẽ hiểu. Nhưng một số nghệ sĩ xấu nặc danh bày tỏ, Đại Thiên lại có phim mới phải không, nên mới tạo nên loại tin tức này, không xem người hâm mộ ra gì, chính là con đường phát triển của công ty lớn sao? Ngay sau đó, có người liền phụ họa theo, tôi vẫn nhìn không quen Tống Như, luôn tỏ ra bản thân có bao nhiêu thuần khiết, có bao nhiêu nỗ lực, còn nói bản thân muốn vinh quang về diễn viên trong nước. Ngại quá, chúng tôi không cần cô phải khoe khoang. Họ quy hết cho đây là sự thổi phồng có chủ ý của Đại Thiên để Tống Như khoe khoang ở trong những buổi tuyên truyền tại nước ngoài. Cuộc đối thoại giữa cô và Hello cũng đã được lên kịch bản từ trước. Dù sao cũng vì tuyên truyền phim điện ảnh, đôi khi chuyện đúng sai ai cũng không nói rõ được. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đã từng thấp kém ở trước mặt những diễn viên nước ngoài. Lúc đó bọn họ chịu đựng giọng điệu đó, có được địa vị và danh tiếng như ngày hôm nay, nhưng Tống Như vẫn khăng khăng làm theo cách của mình gây nên sự ác cảm của bọn họ. Bọn họ cảm thấy cách làm của Tống Như không phù hợp với những quy tắc trong vòng giải trí. Đối với tất cả những quy tắc này, nó có nghĩa là mọi người không chạm được vào thứ gì, hoặc nói là bọn họ không dám chạm vào. Từ khi Tống Như ra mắt, tất cả những việc cô là đều vượt qua nhưng định nghĩa mà của một nữ diễn viên. Ngày hôm nay cô dám ở trong giới điện ảnh Âu Mỹ nói ra những điều đó, sau này còn không biết sẽ làm ra chuyện gì. Cách làm của cô cũng chạm đến nội tâm yếu ớt của rất nhiều nghệ sĩ. Bọn họ thất vọng với việc bản thân đã từng chọn ngấm ngầm chịu đựng. Bọn họ xấu hổ, tức giận, thậm chí là oán hận, vì so với Tống Như, dường như bọn họ không có chăm chỉ rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Tất cả những việc bọn họ làm đều là không biết xấu hổ. Điều quan trọng nhất là bọn họ sợ những chuyện cũ bị nhà báo và người hâm mộ phát hiện ra, nên vừa thấy tin tức của Tống Như liền từng người vội vàng hắt nước bẩn lên cô.